Kính hai, Song Thành, Văn Tự trong tuyết, giông tố thổi tuyết bay loạn xạ, mù mịt lưng chừng trời, che trùng mặt trời giữa trưa. Màn trời bên ngoài cơn bão tuyết vẫn một màu xanh thẳm, đây đó cánh ưng chao liện. Từ trên không nhìn xuống, núi tuyết Mộ Sĩ Tháp cách ở giữa những đỉnh băng khổng lồ chập trùng trùng điệp, giống như một hạt sáng chói nhất trong chuỗi minh châu trên mũ bạc, lấp lánh tỏa ánh. Nhưng ánh sáng đó giờ phút này đã bị bão tuyết tràn ngập non nước phủ mờ. Mục lực của chim ưng có tốt tới mức nào cũng không nhìn thấy mấy điểm đen như những con kiến bò trên sườn núi dưới bão tuyết. Chim ưng chỉ biết lượn vòng chứ không có cách nào đáp xuống nghỉ ngơi, không ngờ có một đoàn người y phục lam lũ chậm chậm lặn lội leo núi. Gió hù hù, bốn bề một mảng trắng mênh mông, cả đông tây nam bắc cũng không nhận ra được. Giữa triền núi, hàng người bị khổng chỉ còn nước đứng trụ gót, lết bước tụ lại một chỗ, vây thành cụm hầu kháng cự lại gió dữ. Không khí trên núi cao vốn đã loãng, lúc gió hú lại càng dồn ép đến mức không có cách nào hít thở nổi, hơi lạnh thấu xương khiến lữ khách ăn mặc mong manh run bần bật. Đám người lặn lội đường xa đã mệt đến cực độ, mặt mày một màu xanh dần khủng bố, hiển nhiên là con dân lưu lạc bần cùng, y phục lam lũ, khuỷu tay đầu gối rách lộ da thịt tái mét giá buốt. Nơi bị băng tuyết cắt rạch không rỉ máu, chỉ đông thành màu tím bầm, nứt bạnh ra, giống như cái miệng trẻ nít há mở. Đáng sợ dị thường. Lữ khách mỏi mệt kiệt lực còn chưa tìm được chỗ tránh gió, giông bão đã cuộn tới, lấp kín mắt mọi người. Bốn phía một màu trắng khủng bố. Giữa tiếng gió gào rít, chỉ nghe thấy vài tiếng gào thê thảm. Người không đủ thể lực trong đội ngũ không có cách nào đứng vững, lần lượt bị cuốn đi như những mảnh giấy, rơi xuống vực sâu đá nhọn lởm chởm nhấp nhô của vùng núi tuyết vách dựng sừng sững. Mọi người cẩn thận. Mọi người cẩn thận. Trong đội ngũ có một thanh âm khản đục hét lên, khí lực mạnh bạo, xuyên thấu giông tố đến bên tai từng người, nắm lấy người bên cạnh, đứng cho vững. Gió lớn sẽ qua mau thôi. Hắn đứng trong đội ngũ, hơi bần thần, xoay mặt qua phương hướng thanh âm truyền tới, lại không nhìn thấy gì. Mau nắm giữ. Coi chừng bị. Bên tai chợt nghe tiếng người nói, sau đó một bàn tay thô ráp thò qua, vội vàng bắt giữ tay hắn. Gió hú rít quét sạch tiếng nói của kẻ đồng hành, bàn tay đó lại nắm tay gã chặt cứng, cũng lạnh như băng tuyết. Hắn thậm chí chẳng xoay đầu nhìn xem người bên cạnh là ai, trên mặt thoáng qua vẻ khó chịu, quyết định rút tay về. Sát na đó, cơn gió mãnh liệt nhất rền rỉ ập xuống đỉnh đầu trong chớp mắt. Bên cạnh đâu đâu cũng có tiếng kêu la, không ai đứng vững được, thoái lùi liên tục. Bị kẹp giữa đội ngũ, hắn cũng không tránh khỏi thoái theo mọi người mấy bước. Lại đồng thời vùng thoát khỏi bàn tay của người bạn đồng hành kia a. Gió hù hù lướt qua, bên tai gần sát trong gang tấc vang vọng tiếng kêu la kinh hoàng, là thanh âm của hán tử kia. Hắn còn chưa kịp quay đầu, cảm thấy bàn tay vừa buông ra thần tốc rời khỏi bàn tay của hắn trong nháy mắt, cuốn theo cuồng phong mãnh liệt. Ôi! Cứu mạng! Cứu! Người đó rống hết sức lực, nhưng thanh âm lại mau chóng lướt xa theo gió. Hắn chỉ đứng giữa cơn giông tố, bất động. Lắng nghe thanh âm như tơ mỏng dứt lìa trong gió tuyết, sau đó có vẻ ghê tởm đưa tay lên phủi phủi, dùng tuyết xoa hữu thủ, phủi sạch sẽ, rồi rụt vào ống tay áo, mặt không đổi sắc đứng giữa đoàn người. Gió cuối cùng đã bỏ đi sau một trận gầm rít, tuyết mịt mù cũng dần dần rơi xuống, thì tuyến sáng rõ lại. Nhưng hàng người trong nháy mắt đã mất hết quá nữa. Mới đến triền núi đã như vậy. Sợ rằng người có thể sống sót đến được thiên khuyết không còn mấy ai. Hắn bỗng dưng khe khẽ cười mỉa một tiếng, lại tiếp tục di động theo cước bộ của chúng nhân tới trước, tìm một chỗ tránh gió, dừng lại nghỉ ngơi. Lượn cành khô vạch trên mặt tuyết, trước hết vẽ một vòng, sau đó dừng lại, điểm một cái ngay giữa vòng tròn. Gió tuyết quyện vào, đập lên mặt. Hắn nhắm mắt, bàn tay đang điểm chấm sát na đó có hơi run run. Là đây rồi. Cuối cùng sắp về đến nơi đó rồi. Giây phút khép mắt, hắn lại nhìn thấy một tà áo trắng như sao xa, rơi vụt xuống trước mắt, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa, nhưng kỳ dị là người rơi mình mặt mày lại càng lúc càng hiển hiện rõ rệt, càng lúc càng gần hắn, càng lúc càng gần. Trên khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt không còn sinh khí nhìn hắn, ngón tay thò ra cơ hồ muốn sờ lên mặt hắn. Tô Ma. Đôi môi như cánh hoa khô héo nhẹ nhẹ mấp máy, gọi hắn. Cành khô bỗng gãy lìa, hắn mở mắt, đồng tử đen nhánh chứa đựng thần sắc bần thần trống vắng. Hù, hù, hù, gió đang gầm gừ, nhưng thanh âm đá lửa xoèn xoẹt vẫn không ngừng truyền vào tai, tốc độ càng lúc càng mau, hòa theo tiếng chửi rủa lầm thầm. Đội bão tuyết nhúng lửa, một hồi thật lâu vẫn chưa thắp lên được, Thiết Qua Lý bồn chồn đến cực độ, trống lớn, ê, ai qua đây giúp được không? Quỷ sứ! Đám người ngồi bên cạnh lão không có ai lên tiếng. Nơi đây là giữa sườn núi tuyết mộ sĩ tháp cách, vừa kết thúc một buổi lặn lội đường xa, mọi người đều mệt đến mức toàn thân rã rời. Sau khi dừng chân nghỉ ngơi, người còn sống sót chiếu theo sự phân công nội bộ, lượm cành khô, nấu lương khô, lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, cả đám dân lưu lạc người nào người nấy y phục lam lũ vừa đói vừa lạnh lập tức ngã lăn ra đất nghỉ ngơi, đợi đến bữa cơm, còn hơi sức đâu mà lo đến công chuyện của người kề cận, một bầy quỷ nghèo giết hoài không hết. Cho các ngươi chết đói. Thiết Qua Lý vì một tiếng, mắng chửi, tiếp tục không ngừng quẹt đá lửa. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi trong một cái hố tuyết hơi lõm xuống ở phía bắc hòn núi, vòng tay ôm thân hình bé bỏng của Tô Nặc vào lòng, im lặng nhìn về phía Thiết Qua Lý. Lúc mọi người ai nấy đều mệt mỏi kiệt lực, cũng chỉ có lão đầu đó thể lực đủ sung túc để có thể mắng chửi người ta, Thiết Qua Lý cũng chính là người lần này dẫn dắt mọi người băng vượt núi tuyết đi đến Vân Hoang Châu. Xem ra hán tử tuổi ngoại ngũ tuần đó không phải đơn giản. Hắn nghĩ vậy, trên mặt lại không tỏ lộ dáng vẻ gì, chỉ vuốt ve A Nặc trong lòng. Suốt một đường đến đây, A Nặc mình mẩy cũng đã lạnh như một khối băng. Hắn cẩn thận ôm nó vào ngực, thân mình gắng hết sức ngã ra sau, ép sát vào hố, tránh gió tuyết quần quật đập vào mặt như dao cắt. Nhắm chặt mắt, nghe bên tai tiếng giông bão gào rít thoạt đến thoạt đi, cảm nhận dưới chân như có dao cứa vì lặn lội một thời gian dài. Đi đã 2 tháng, chắc sắp đến thiên khuyết rồi chứ. Bao nhiêu năm rồi? Không ngờ có ngày về lại, hơn nữa không ngờ lại là cùng đi với một đám lưu dân trôi dạt trốn chạy này. Trên mặt có cảm giác đau rát, gió tuyết rít gào phản phất đã rạch tét mặt hắn. Đại thúc, ông xem có phải rơm mồi bị ướt không? Con có mang theo liềm bắt lửa, ông xem có dùng được không? Giữa bão tuyết, đột nhiên vang lên tiếng nói trong trẻo của một thiếu nữ, trên mặt tuyết có tiếng bước chân lạo xạo. Phực! Một tiếng vọng giòn giả, đột nhiên lại có một hơi nóng dâng lên giữa cơn bão, ngọn lửa dịu dịu bám vào cành khô. Úi chà, quả nhiên dùng liềm bắt lửa ngon hơn. Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi. Thiết Qua Lý như nhẹ bớt gánh nặng, thở hì hụt lấy hơi, tiếng cười truyền vọng trong gió. Từ phá thành Kinh Châu tới đây, suốt một đường Tây Tiến, đám người ô hợp vì chạy nạn mà tụ tập lại càng lúc càng đông, nhưng do thành phần phức tạp, tuy nói là kết bạn đường, nhưng đại đa số luôn tự lo riêng mình, chỉ có thiếu nữ kia vừa nhiệt tâm vừa hoạt bát, thu hoạch được hảo cảm của rất nhiều người trong đám. Không cần cảm ơn, nấu cháo là để mọi người cùng ăn mà. Qua khỏi ngọn núi tuyết này chắc sắp đến thiên khuyết chứ. Mọi người gian khổ mấy ngày nữa là xong thôi. Thiếu nữ cười tươi tắn, thanh âm tuy mệt mỏi, lại vẫn tràn nhựa sống, khiến cho đám lưu dân thất điên bát đảo ai nấy cũng phấn chấn tinh thần. Lào xào đạp tuyết, bước ngắn bước dài, thiếu nữ lại trở về bên này. Những người này cũng vọng tưởng muốn đi Vân Hoang sao. Đất chở mang, giữa lục hợp, trong tứ hải, có đất tiên gọi là Vân Hoang. Có nhật nguyệt soi rọi, dùng sáng tối chia ngày giờ, dùng 4 mùa kết thành 5, chắc cũng đã hơn 1000 tuổi, thần linh sinh sôi, kỳ vật dị hình, là thiên hay thọ, chỉ có thánh nhân mới có thể thông thấu. Đoạn lời nói trong Lục Hợp Thư Đại Hoang Tây Kinh, vỏn vẹn vài chục chữ đã in khắc thế ngoại tiên cảnh đó, cứ như chốn bồng lai, Vân Hoang đã trở thành tiên cảnh mà người Trung Châu mơ ước. So với những bích lạc tam sơn sương khói mênh mang khó tin khó tìm, truyền thuyết Vân Hoang lại là lời truyền cổ xưa có bằng có cớ. Thậm chí có thương hiệu buôn châu báu phao đồn đã từng đi đến nơi đó, mang về bảo vật khiến người Trung Châu mê mệt thần hồn. Tơ sa giao tiêu, một loại lụa trong truyền thuyết do Mỹ ngư nhân dệt, minh châu, hoàng tinh, ngọc topa, bích ngọc, ánh ngọc thuần khiết, chất ngọc lộng lẫy, tuyệt không phải là sở hữu của nhân gian. Do đó, sự tồn tại của Vân Hoang cứ như đào hoa nguyên vậy, được vô số người tin tưởng. Nhưng trong Đại Hoang Tây Kinh chỉ nhắc sơ qua đến phương vị của nó ở phương Tây Đại Lục Trung Thổ, từ vùng núi tuyết Tây vực theo con đường nhỏ thông qua dải đất dài hẹp là có thể đến. Con đường nhỏ đó theo truyền thuyết bắt đầu từ Vân Mộng Trạch, chung điểm ở một nơi nào đó giữa núi tuyết mộ sĩ tháp cách. Bằng vào lời rao truyền phiêu diêu hư vô đó, xưa nay không ngừng có người lặn lội đường xa mà đến, ra tìm mỗi một con đường nhỏ khắp núi tuyết mộ sĩ tháp cắt. Người Trung Châu thời xưa có truyền thuyết, tìm được đào nguyên thì tránh được loạn đời Tần. Đến khi Trung Châu chiến loạn liên miên, quần hùng tranh giành quyền lực, lưu dân cùng đường mạc lộ hoang mang tìm kiếm đào nguyên tránh xa tai họa như vậy càng lúc càng nhiều. Đám dân đói mặt mày hốc hác đó sao không nghĩ xem đã không sống nổi ở Trung Châu, làm sao có thể đến được Thiên Khuyết. Đang nghĩ ngợi. Tiếng bước chân lạo xạo chợt dừng lại trước mặt hắn, nhưng lại không có tiếng nói. Ngón tay của quỷ lỗi sư nắm chặt lấy Tô Nặc, nhưng không ngước nhìn nàng ta, cũng không mở miệng, chỉ tự lo cho bản thân, cúi đầu xuất thần. Có thể ngồi ở đây chứ? Ngoài hố tuyết, thiếu nữ kia cuối cùng đã cất tiếng hỏi, nhưng liền đi tới không đợi hắn hồi đáp. Khóe miệng hơn thoáng qua vẻ khó chịu, hắn cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm nhát gần, thụ thụ bất thân mà. Không sợ, tôi không phải người Hán. Thiếu nữ nói, ngồi xuống cạnh hắn, chểnh mãn thốt, tôi là người Đông Ba. Người Đông Ba. Hắn có vẻ kinh ngạc. Bọn tôi sống bên sông Lan Thương, kết quả gần đây nơi đó cũng bắt đầu bùng nổ chiến tranh, chỉ còn nước bỏ chạy. Thiếu nữ thở dài một hơi, nhặt một cành khô vẽ vẽ trên mặt tuyết. Hắn có vẻ ngán ngẩm khe khẽ lắc đầu. Trường đại chiến loạn Trung Nguyên này đã dằn dai 20 mấy năm, vô số người bỏ nhà lưu lạc, xem ra ngày nay phong hỏa cũng đã lan tràn tới Nam Cương. Khó trách những người kia đều hốt hoảng muốn chạy thoát khỏi Trung Nguyên. Tôi là Na Sinh, mọi người đều gọi tôi là A Sinh. Thanh âm của thiếu nữ vang lên bên tai, rất nhiệt tình, rất êm ái, còn ông? Suốt dọc đường không thấy ông nói chuyện, ông tên là gì? Tô Ma. Hắn không nhúc nhích thân mình một chút xíu nào, ông Tô Nặc trong lòng hờ hững hồi trả một câu. Tô Ma. Không giống họ tên người Hán. Ông là người tộc nào? Thác Đác. Lâu Lan. Đột Quyết. Cao Ly. Na Sinh có vẻ ngạc nhiên, một hơi tuôn ra hết đủ thứ tên quốc gia nàng ta biết được, nhưng nam tử ngồi dựa mình trong hố tuyết vẫn một mực không gật đầu, đôi mắt cúi thấp, không biểu lộ chút dáng vẻ gì. Bị đón tiếp lãnh đạm, Na Sinh lại không có ý buông bỏ đối với nam tử đồng hành trẻ tuổi này, nàng đã lưu ý đến hắn từ lâu. Tuy đang lang thang lưu lạc, cả đám ai nấy mặt mày lọ lem đầu tóc bù xù, nhưng quỷ lỗi sư trẻ trung kia vẫn không che giấu được dung mạo anh tuấn, đường nét khuôn mặt thanh tú, ngũ quan cơ hồ không có chỗ khiếm khuyết nào. Đối với một thanh niên đẹp trai thu hút đến mức đó, cho dù đang trên đường lưu vong khốn đốn nhọc nhằn, cũng đủ để bắt giữ sự chú ý của thiếu nữ người Miêu đầy nhiệt tình. Ủa, tượng gỗ của ông thật tốt, giống như sống vậy. Đang tìm lời để bắt chuyện, Na Sinh nhìn thấy Tô Nặc hắn một mực ôm trong lòng, cười cười giơ tay muốn sờ vào, ông là quỷ lỗi sư. Bốp. Bàn tay của thiếu nữ còn chưa chạm đến, bàn tay của người gỗ bé nhỏ chợt nhấc lên, đánh văng tay nàng ta. Đừng đụng đến đệ đệ ta. Tô Ma vẫn không nhìn nàng, chỉ nói một câu, ôm tượng gỗ vào lòng. Bàn tay của cái tượng bé nhỏ chậm chậm hạ xuống, Na Sinh nhìn thấy một đường tơ trong ngần cơ hồ nhìn không ra cột trên khớp bàn tay, đầu kia của đường tơ lại buộc vào chiếc nhẫn trên ngón tay giữa bàn tay phải. Bàn tay của Tô Ma lộ phân nửa khỏi áo, 10 ngón tay thon dài, trên mỗi một ngón tay đều có mang một chiếc nhẫn kỳ dị, mỗi một chiếc nhẫn đều có buộc một đường tơ, đầu kia của đường tơ biến mất trên khớp của tượng người gỗ. Tượng người gỗ đó cao không tới 2 thước, mặt mày tuấn mỹ phi phàm, tóc đen để trái đào, mặc trang phục kỳ dị không phải hồ không phải hán, lại sạch sẽ mới mẻ hơn so với bộ dạng lam lũ của chủ nhân. Xem ra Tô Ma bảo vệ đạo cụ giống hệt mình đó rất kỹ. Đệ đệ của ông. Na Sinh ngây người một hồi, nhịn không được cười, thật có lý, quả nhiên rất giống ông. Nhưng đang cười cười, sắc mặt của thiếu nữ từ từ tái mét. Định thần nhìn tượng gỗ trong lòng Tô Ma, Na Sinh cắn chặt môi dưới mới không thoát miệng la hoảng. Quá giống, giống đến mức đó, đơn giản là giống từng ly từng tí, cho dù từng sợi tóc, từng phân da thịt cũng giống hệt với Tô Ma trước mắt vậy. Không biết có phải là ảo giác, hay là vì ngón tay trong tay áo Tô Ma dời động, Na Sinh chợt nhìn thấy cái tượng người bé nhỏ cao chưa tới 2 thước kia ngoái đầu sang, khẽ mỉm cười với nàng ta. Nụ cười quỷ dị. Nó cười. Không còn nhịn được nữa, Na Sinh thân mình lùi về sau dán sát vào hố tuyết, thoát miệng rú lên, nó cười. Là ngươi hoa mắt. Tô Ma vẫn không ngước đầu nhìn nàng ta, chỉ hững hờ hồi đáp, sau đó ôm tượng gỗ nhỏ mang tên Tô Nặc vào lòng, không nói nữa. Gió rít gào cuốn tuyết từ ngoài vào, phản phất muốn chôn hai người trong cái hố băng nông cạn này. Tô Ma không nói, vùng đất tuyết trừ tiếng gió ra, chỉ có tiếng củi khô cháy tí tách, mùi thơm thức ăn cũng bắt đầu lan tỏa. Có lẽ là vì đói quá, choáng váng hoa mắt. Giữa tĩnh lặng, Na Sinh nhận thua. Nàng ngước đầu nhìn quỷ lỗi sư đang ôm tượng gỗ, mục quang mấy lượt biến ảo. Cuối cùng, phản phất đã nghĩ ra gì đó có thể đã phá tình trạng khó xử trước mắt, thiếu nữ Đông Ba hứng khởi đề nghị, Tô Ma, tôi coi số cho ông nhé. Nhìn thấy dáng vẻ có hơi kinh ngạc của thanh niên nam tử, nàng cười cười, ra điệu tự hào, tôi coi số rất chuẩn đó. Từ nhỏ tôi đã dựa vào nghề đó để kiếm tiền ăn cơm. Lúc chạy đến đất sở, người ta ai cũng nói tôi là vu nữ. Coi số phù kê, xem tướng đoán mộng, cái gì tôi cũng làm được. Vậy giờ ngươi coi làm sao đây? Phản phất có chút hứng thú, Tô Ma mở miệng hỏi. Na Sinh đưa bàn tay đông cứng lên miệng hơ, nhìn nhìn cành khô rơi rụng dưới đất, cười đáp, là phù kê đó. Hai cành khô cột dính vào nhau, một ngang một dọc, thành hình chữ đinh. Na Sinh thò tả hữu thủ lạnh đến đỏ lựng cả cánh tay, dùng hai ngón trỏ nhẹ nhàng nâng hai đầu khúc gỗ ngang, để đầu đứng chuối xuống tiếp xúc với mặt tuyết, nhắm chặt mắt, môi miệng mấp máy, khe khẽ niệm lời chú vừa dài vừa phức tạp. Thanh âm niệm chú của thiếu nữ cực nhỏ, nhưng Tô Ma một mực ngồi lơ đễnh trong hố tuyết vụt giật mình, nghiêng đầu như chớp về phía nàng ta, người gỗ trong lòng cũng cùng xoay đầu với hắn. Tuyết tiên tử đã được tôi thỉnh mời rồi, Tô Ma, ông muốn biết điều gì? Niệm xong lời chú, Na Sinh lại chưa mở mắt. Tô Ma xoay đầu nhìn về phía nàng, nhãn thần trống vắng lại phản phất đã nhìn xuyên qua thân người nàng, rơi đến một nơi nào không biết nữa. Dáng vẻ trên mặt hắn chốc lát biến thành kỳ quái, một hồi lâu mới thốt, quá khứ. Hiện tại. Vị lai. Tuyết tiên tử nâng, kê bút, viết lời chỉ dạy. Lại lặng lẽ tụng một đoạn chú, thân thể mong manh của thiếu nữ người miêu rung bần bật trong cơn gió ngoài hố tuyết, nhưng lại thành kính nhắm chặt mắt, hai ngón trỏ nâng, kê bút, giăng trên đất tuyết. Phản phất có một lực lượng vô hình đỡ bàn tay của Na Sinh, lại phản phất gió thổi cành khô đang chuối xuống đất đó, kê bút, sột soẹt di động trên tuyết, viết hiệu lệnh luộm thuộm khó đọc. Di động, di động, di động. Đến lúc rời khỏi hàng thứ ba, kê bút, chợt dừng lại. Bảo. Tố vẫn gào rít, nhưng cành khô không ngờ lại bất động. Xong rồi. Na Sinh thở vào một hơi dài, phản phất đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, thân người run cầm cập, nhưng nàng ta lại vẫn nhắm chặt mắt không mở, ông xem, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai của ông. Ánh mắt Tô Ma nhìn về phía nàng ta, một hồi lâu sau hờ hững thốt, ngươi đọc cho ta nghe. Na Sinh lắc lắc đầu, vẫn còn nhắm mắt, tôi đó giờ không xem lời dự ngôn tôi viết. Tôi không thể xem, giống như tôi không thể coi số cho mình vậy. Ông xem mau lên, xem xong để tôi xóa. Khóe miệng Tô Ma chợt hiện một nụ cười mới đó đã chợt tắt, từ từ lắc đầu, ngươi lẽ nào không bói ra ta là người mù. Bút tiên vĩ đại vậy sao? Gió tuyết rất mạnh, chút nhiệt khí củi lửa lan tỏa trong không khí chưa thổi đến thân người đã biến thành lạnh giá. Nghe câu nói đó, Na Sinh giật mình thất kinh, thoát miệng hỏi, cái gì? Ta nói ta là người mù. Tô Ma hững hờ thốt, nhưng lại bật người dậy khỏi hố tuyết, đi tới trước mặt thiếu nữ cúi mình xuống, đưa tay che trên mảnh đất có viết lời bói giải, bất quá ta tuy không thể nhìn, lại vẫn có thể đọc. Ngón tay của hắn thon dài, tái nhợt đến mức cơ hồ cũng cùng một màu với tuyết trắng. Trên năm ngón tay ngón nào cũng có mang nhẫn đặc chế hình thù kỳ dị, trên nhẫn có cột đường tơ dính với tượng gỗ, khó mà nhìn thấy đường tơ trên mặt tuyết. Ngón tay của hắn mò lên hàng chữ đầu, dừng sững lại. Thình lình, nụ cười trào phúng nơi khóe miệng hắn tan biến. Ngón tay không chịu để khống chế run rẩy trên tuyết. Ngưng một chút, vị quỷ lỗi sư mù lòa trẻ trung vội vã cúi mình, ngón tay mò sang câu bói toán thứ nhì. Khóe miệng hắn bất tri bất giác miếm chặt lại, trên gương mặt tuấn tú luôn luôn tái nhợt vụt dâng hiện một màu đỏ bừng kỳ dị. Lời bói toán thứ nhì. Hơi thở của Tô Ma khẩn trương hẳn, ngón tay có hơi co giật áp trên đất tuyết, phản phất không có cách nào tin được, bần thần một hồi, trong ánh mắt mờ mịt có dáng vẻ kỳ dị. Xem xong chưa? Nhắm mắt đợi đã lâu, bên tai nghe tiếng hơi thở dồn dập của Tô Ma, lại không thấy hắn bình luận, Na Sinh cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng. Phản phất sực tỉnh, bàn tay của quỷ lỗi sư giật bắn, run run, mò tới câu bói phù kê cuối cùng. Nhưng, sát na trì trệ, gió tuyết cuồng loạn trên hoang sơn đã cuộn tới, quét sạch lời tiên đoán cuối cùng viết trên tuyết. Là gì? Là gì? Câu cuối cùng là gì? Bàn tay Tô Ma vội vã mò mẫn khắp nơi trên mặt tuyết, nhưng bất kể làm sao cũng không mò ra câu thứ ba, nhất thời quỷ lỗi sư trẻ tuổi kỳ quái kia khẩn trương la lên, ngươi mau viết lại một lần nữa. Viết lại một lần nữa. Ta chưa xem. Nghe giọng điệu quá biến đổi đó, Na Sinh kinh hãi, mở tròn mắt, liền nhìn thấy quỷ lỗi sư cúi mình sờ sẫm trên mặt đất, Tô Ma ngước đầu giữa cơn bão, nhìn nàng ta, nhãn thần trống trống không không, mau viết lại một lần nữa cho ta. Thần sắc quỷ dị như vậy, Na Sinh không khỏi cảm thấy sợ sệt, không khỏi mất tự chủ thoái lùi, run giọng, không được. Tôi không viết được, cùng một người, nội trong một năm chỉ có thể thỉnh bút tiên phù kê một lần, ta chưa xem được câu thứ ba. Tô Ma mở đôi mắt trống không, nhìn bầu trời ngập ngụa gió tuyết, thì thầm lẩm bẩm. Một hồi lâu sau, cười lên một cách kỳ dị, có lẽ đó là ý trời không muốn để ta xem được cái gọi là vị lai. Hoặc là đối với ta mà nói, căn bản không có thứ đó. Ồ, vậy hai câu đầu tôi viết có đúng không? Cuối cùng vẫn không đè nén được lòng hiếu kỳ, Na Sinh cất tiếng hỏi, run rẩy giữa gió tuyết. Tô Ma không nói gì, ngón tay từ từ nắm chặt lại trên mặt đất, nắm lấy một mảng tuyết trắng đất bùn. Cúi thấp đầu, khóe miệng bỗng có một nụ cười quỷ dị nháy mắt đã tắt ngóm. Cháo chín rồi, cháo chín rồi. Đúng vào lúc đó, Thiết Hoa Lý từ đằng xa cầm một khúc củi gõ vào đáy nồi, lớn tiếng kêu gọi. Đám lưu dân nằm ngổn ngang ở chỗ tránh gió nghe tiếng vọt dậy, ai ai cũng cầm một cái chén bể tranh nhau nhắm đống lửa chạy tới, xô đẩy chen lấn không chút khách khí. Na Sinh cúi chào một tiếng, cũng không đợi hắn hồi đáp, vội vàng bò dậy, lấy trong mình ra một cái chén nhỏ, loạn choạng chạy qua, vừa chạy vừa liên thanh kêu hắn, mau. Mau lên. Không thì lại không còn gì để ăn. Hắn lại bất động, chỉ ngồi trên tuyết, ngón tay vô ý thức sờ sẫm trên vùng đất phủ tuyết dọc ngang. Bên trên đó đã từng có hai câu bị hắn gạt tay xóa nhòa. Nếu ngươi không nhắm mắt, nếu ngươi nhìn thấy bất cứ câu nào trong hai câu, ta đã giết ngươi. Một hồi lâu sau, một câu nói ri rỉ qua khóe miệng của quỷ lỗi sư mù. O không o. Hắn không cùng đám lưu dân quay quần bên đống lửa, chỉ một mình dựa vào hố tuyết, ôm A Nặc vào lòng. Cúi người tháo cởi xà cạp, cố sức xoa hai bắp chân đau đến mức muốn tét. Cuối cùng đứng dậy, dậm chân bước đi trên tuyết, muốn để huyết mạch hoạt động. Bên đống lửa có tiếng huyên náo mọi người tranh đoạt đồ ăn, thỉnh thoảng có tiếng Thiết Hoa Lý quát tháo phân phối lương thực ngăn chặn giành giật, truyền vọng rầm rĩ, mang theo hơi nóng phản phất trong gió tuyết. Đã qua hoàng hôn, gió vào đêm càng giá buốt. Sau khi ở đó nghỉ ngơi một đêm, đến sáng đám lưu dân liền lại phải tiếp tục bước đường lặn lội của bọn họ. Quỷ lỗi sư dừng chân, mắt lại trống vắng nhìn vùng đất tuyết, phản phất ba dòng chữ còn ở đó. Chợt cười lên, khe khẽ thì thào với tượng gỗ trong lòng, A Nặc, đi, hoạt động một chút đi. Bột, một tiếng vang khẽ, tượng gỗ cao hai thước trong lòng hắn rớt xuống, nhưng có dây kéo điều khiển, chưa rơi đụng mặt đất là đã lăn không lộn mình, nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó cái tượng người nhỏ vung vung chân, giang giang tay như người thật vậy, không ngờ còn lăn mình trên tuyết. Tay Tô Ma nhét trong ống tay áo, chỉ có thể nhìn thấy 10 ngón tay hơi động đậy. Nhưng vì ánh màu tuyết, dây kéo không nhìn thấy một sợi nào. Gió tuyết ùa tới, thổi tung mái tóc dài đen tuyền của quỷ lỗi sư, rõ ràng là không nhìn thấy, Tô Ma lại một mực nhìn tượng gỗ nhỏ lăn lộn xào xáo dưới đất, thần sắc chăm chú. Bên đống lửa, thiếu nữ khư khư ôm cái chén nhỏ còn phân nửa cháo rau trộn lẫn như mới vừa lượm được bảo vật, mắt nhìn sang bên kia, đột nhiên có một thứ cảm giác thần hồn mê hoặc. Thực là một nam tử kỳ dị, bờ vai rất rộng, tứ chi thon dài, thân người hiên ngang tráng kiện, mà nhìn lên gương mặt hắn lại anh tuấn không chút khiếm khuyết, đường nét thanh tú đến mức gần như có hơi hướng nữ nhân, khiến cho Na Sinh vốn là con gái cũng cảm thấy tự thẹn. Sự hòa hợp vừa mâu thuẫn mà lại kỳ diệu đó làm cho quỷ lỗi sư mù lòa mang tên Tô Ma kia tản phát một mị lực yêu dị không tả. Người này là ai đây? Thiếu nữ tinh thông bói toán số phận luôn cảm thấy một thứ lực lượng kỳ dị khó nói trên mình hắn. Cho nên suốt một đường dù đang trốn chạy, người con gái đông ba trẻ trung vẫn không khỏi mất tự chủ bị hắn hấp dẫn, từng bước nhích tới. Có muốn ăn chút ít không? trời sáng lại phải leo núi, không ăn lấy đâu ra sức. Quỷ lỗi sư thu dây, 10 ngón tay chỉ hơi bung ra, dưới đất tuyết tượng gỗ nhỏ tên A Nặc quẩy mình như một con cá chép, nhảy bật lên, lọt vào lòng chủ nhân. Tô Ma xoay mình định đi, lại nghe thanh âm hoạt bát đó bên tai. Trong thanh âm của Na Sinh không có vẻ bẽn lẽn mắc cỡ của con gái trung nguyên một chút xíu nào, tươi tắn nhiệt tình, có một luồng nhiệt khí không ngừng va đập vào da thịt hắn. Đồ ăn tranh giành được với mọi người bên đống lửa đó sao? Đám lưu dân xô lấn cố múc thêm một chút, còn phải hứng chịu Thiết Qua Lý la mắng không ngừng. Mà cô gái này lại đem một phần đồ ăn của nàng ta khẳng khái đưa cho hắn. Tô Ma khóe miệng nhướng lên, tự hồ có một nụ cười khó mà nhận được, không nói gì, nhưng lại thò tay ra. Thiếu nữ Đông Ba nhiệt tình như lửa đỏ liền bưng cái chén sành của kỹ đưa sang, đặt vào bàn tay băng lãnh của quỷ lỗi sư. Còn nóng đó, ăn mau lên, gió dữ quá, mau nguội lắm. Nhìn thấy đối phương không cự tuyệt, trong mắt Na Sinh tràn ngập niềm vui. Nhưng Tô Ma chỉ lẳng lặng bưng cái chén sành, từ từ cảm thấy hơi nóng đồ ăn trong chén truyền qua, lại không có một chút xíu ý muốn dùng bữa. Gió tuyết rất mạnh, nháy mắt đồ trong chén đã đông thành băng. Quỷ lỗi sư cười cười, không nói gì, lại đưa đồ ăn còn nguyên chưa động đến trả lại cho Na Sinh, xoay đầu bỏ đi. Thiếu nữ Đông Ba ngơ ngẩn một hồi lâu, con người đó lẽ nào không muốn ăn, chỉ cần tay ấm thôi. Na Sinh thò ngón tay chọc chọc vào cháo đông cứng ngắt, thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể đem tới đống lửa hâm lại mới ăn được. Vừa xoay người, chợt trong gió truyền đến tiếng phành phạch, phảng phất như có con đại bàng khổng lồ đang vỗ cánh, khiến cho tuyết bắn mù trời, gió thổi mạnh đến mức không mở mắt ra nổi. Cái chén trong tay Na Sinh cạch một tiếng rơi xuống, tay lo ôm giữ mặt mày, bị gió lớn thổi lùi liên tục ba bước, trời ơi! Nhìn kìa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Giữa cơn gió lớn vang vọng tiếng kêu gào hoảng hốt của đám lưu dân đồng hành. Na Sinh qua kẻ tay nhìn lên bầu trời tuyết bay mù mịt, đột nhiên cũng thoát miệng la hoảng. Một cái cánh đen khổng lồ từ sau núi tuyết vọt lên, vỗ phành phạch bay tới, lướt qua đỉnh núi nơi dãy núi đụng chân trời, nhưng con chim khổng lồ đó lại thủy chung bay bên kia núi, chỉ có cái cánh lộ ra trên đỉnh núi. Cái cánh đen xì che phủ ánh mặt trời bên trên vùng tuyết bay, đập vỗ thành gió lốc mãnh liệt, khiến cho tuyết động bay vọt lên, những tảng băng như sóng dữ trắng tinh từ trên đỉnh núi rào rạc tràn xuống, gào rít nhắm thẳng đoàn lữ khách đang nghỉ chân nơi triền núi. Na Sinh nhìn đến ngây ngốc, cùng cả đám lưu dân ngẩn ngơ đứng đó, trợn mắt há miệng, bên tai lại nghe một tiếng thở dài khe khẽ, là Bỉ Dực Điểu, xem ra qua khỏi núi tuyết là đến Thiên Khuyết. Thiên Khuyết. Thiếu nữ phấn chấn, trong mắt thoáng qua ánh hoan hỷ, cũng không để ý tới con chim kỳ dị kia nữa, ngoái đầu nhìn quỷ lỗi sư, vừa sợ vừa vui, ông nói sắp đến Thiên Khuyết rồi. Thật sắp đến sao? Vậy là bọn ta sắp đến Vân Hoang rồi, phải không? Trong truyền thuyết, Thiên Khuyết vị trí ở phía đông nam Vân Hoang, là hàng rào cách ngăn đại lục Trung Châu, nếu lữ khách bình an đến được Thiên Khuyết, có thể coi như đã đến được vùng đất trong truyền thuyết. Đầu tiên lại gặp Hắc Điểu, xem ra thật là điềm dữ. Tô Ma không hồi đáp câu hỏi của nàng ta, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng phành phạch vỗ của cái cánh khổng lồ, khe khẽ phán đoán. Lời tiên đoán của hắn thành hiện thực trong nháy mắt. Cánh con chim khổng lồ phát động thành gió lốc, tuyết động trên núi ồ ạt sụp lở, như cơn sóng thần trắng xóa ồ ạt tuôn tràn, cuồn cuộn đổ về phía đám lưu dân đang ngẩn ngơ hoang mang giữa sườn núi. Mấy người đứng trên cao chớp mắt đã bị nuốt chửng trong sóng tuyết. Tuyết lở. Đám người sợ đến ngây ngô chợt nghe có một tiếng quát lớn, khiến bọn họ sực tỉnh, chạy mau. Chạy mau. Tuyết lở rồi. Theo tiếng hét lớn là tiếng kim loại gõ keng keng vang vọng, thì ra đang lúc mọi người ngơ ngẩn, Thiết Qua Lý là người đầu tiên có phản ứng, cầm cái nồi sắt bảo bối trên đống lửa, cũng không lo nghĩ tới sức nóng hầm hập, lượm một khúc củi cố hết sức gõ vào đáy nồi, một mặt quát la. Úi chà! Na Sinh cũng sực tỉnh, xoay đầu lại, nhìn thấy sóng tuyết kinh hồn trong chớp mắt đã sộc tới, sắc mặt thiếu nữ biến thành tái nhợt. Nhưng đối diện với lực lượng thiên nhiên đáng sợ như vậy, thiếu nữ linh hoạt cũng nhất thời sợ hãi tới mức tay chân cứng đờ, muốn rút chân chạy, song cước lại nhũn ra không chịu nghe sai khiến. Sóng tuyết cao mấy chục trượng như một tấm màn đổ ụp xuống đầu, nhận chìm tất cả. Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, phản ánh màn đêm âm u và thành thị trong hồ. Thành thị ở chính giữa, tòa bạch tháp chót vót lọt vào mây khói, sừng sững cả ngàn nhận, nhận, nhà Chu Định 8 thước là một nhận, chừng 6 thước 4 tấc 8 phân bây giờ, chim cũng khó bay cao hơn được. Gió trên tháp cao cũng mãnh liệt phi thường, thổi tà áo bay phần phật. Nền bạch tháp chiếm một vùng đất tới 10 khoảnh, khoảnh, thửa ruộng trăm mẫu, thân tháp lên trên dần dần thu hẹp lại, nhưng cho dù là vậy, lên đến đỉnh tháp cũng chiếm một diện tích rộng tới 2 khoảnh. Một nơi lớn như vậy, thực ra chỉ có lưa thưa mấy tòa kiến trúc, thần miếu, quan tinh đài, đài xem sao trời, tế đàn. Trên quan tinh đài, đêm lạnh như nước. Gió vút lên, nữ tử nắm chặt tà áo trắng, que tính trong tay rơi xuống đất. Bên cạnh nàng là một hắc y nữ nhân đã già, bà ta phảng phất nghe có thanh âm bất tường gì đó trong gió, run rẩy xoay mình trên quan tinh đài, nhìn về hướng đông nam. Nơi đó phảng phất có một tảng mây màu đen che phủ sao đêm. Bỉ Dực Điểu giật mình tỉnh dậy, lại đã có người đến thiên khuyết. Lão phụ nhân thở dài một hơi, lẩm bẩm, đám người Trung Châu cứ như thiêu thân lao vào lửa, trên thiên khuyết lại có thêm vài thi thể lạnh cứng. Thiên lang tinh đổi thành màu đỏ tươi. Thình lình, thiếu nữ trầm mặc kia lên tiếng, ngước đầu nhìn sao trời trong đêm tối, ngón tay chỉ rõ, thanh âm lạnh lùng, vu cô, đã có người bất tường đến. Thánh nữ, nàng nói ai đến? Đôi mắt mờ đục của lão phụ nhân biến thành sáng ngời, thấp thoáng có lãnh quang như lang sói, bỗng quỳ dưới chân thiếu nữ áo trắng, người bất tường nào? Thánh nữ, xin người tính toán phương vị của người đó, để Vu Bành phái người sáng sớm đi trừ khử kẻ bất tường đó. Ta tính không ra. Trầm mặc một hồi, thiếu nữ nhìn thiên lang tinh lại cúi đầu, lãnh đạm hồi đáp, ta tính không ra, nhưng nguy hiểm và bất tường đang đến gần đại lục Vân Hoang. Vu cô ngây người, ngước đầu nhìn thánh nữ tối cao vô thượng trên thế gian này, lẽo nào có người cả liên huy thánh nữ cũng không có cách nào tính toán tìm ra được. O không o. Mặt hồ bát ngát không bờ bến, như nối ra biển rộng. Bên kia hồ, vô số đôi cánh diều diệu tung bay trong hơi sương, vó ngựa lặng câm không một tiếng vọng trên mặt đất. Tuấn mã xoải hai cánh thần vũ phi phàm, lông bờm dài mướt như tơ lụa, phất phơ bay bổng như mộng ảo. Hai cánh dưới sườn mỏng như cánh ve, vừa hạ xuống đất là xếp lại. Trên cái trán vừa cao vừa bằng phẳng của mỗi một thất ngựa đều có một điểm tinh quang màu trắng. Nhưng kỳ dị là, kỵ sĩ trên lưng ngựa toàn bộ mặc hắc y, một tà áo bào tung bay trong gió, mà trên mặt mỗi người lại mang mặt nạ và mũ trụ, che kín cả gương mặt, đôi mắt đằng sau mặt nạ ảm đạm không ánh sáng, như hai lỗ hổng đen ngòm. Phảng phất vừa tuần tiểu khắp lãnh địa, hai kỵ sĩ một lam một trắng dẫn đầu quân đoàn cưỡi ngựa trời từ trên không hạ xuống đất, chuẩn bị về đại bản doanh. Nhưng khi hạ đến mặt đất, hai kỵ sĩ đi trước dẫn đầu lại ghìm cương. Bạch Anh, có người sắp đến. Ngồi bên trái là Lam Y kỵ sĩ, gã ngước đầu nhìn ngôi sao sáng chói nhất mà cũng cô độc nhất giữa trời, mau về bẩm cáo với đại ti mệnh. Thiên lang tinh đã biến thành một màu đỏ sẫm, tịch mịch tỏa ánh lạnh, tựa hồ ám thị dưới khung trời sắp tuôn chảy vô số máu tươi. Bất kể đối với người không tan quốc bọn họ hay băng tộc ngày nay, thiên lang tinh là ngôi sao tai kiếp, lúc thiên lang tinh xuất hiện, sẽ có tai họa lớn giáng lâm nhân gian, được, ngươi về trước đi Lam Hạ. Sóng vai là một nữ kỵ sĩ, sa y màu trắng là đà trong gió đêm, kỳ quái là trên mặt nàng ta lại trùm lụa đen, như đang thủ tang vậy, ta đi phía thiên khuyết nhắc nhở cái đã. Cẩn thận đó. Tự hồ nữ kỵ sĩ địa vị trên gã, Lam Hạ tuy hơi âu lo, lại không thể ngăn cản, chỉ gật gật đầu kéo dây cương, dặn thêm một câu, đám trợ băng đó thấy nàng một mình, không chừng sẽ, đừng lo, ta có mang theo quan kiếm. Bạch y nữ kỵ sĩ mỉm cười, giơ tay lên, lắc cổ tay một cái, rẽn một tiếng, giữa ngón tay không ngờ vọt lên một luồng bạch quang dài cỡ ba thước, bạch y kỵ sĩ thần tốc chuyển động cổ tay, luồng bạch quang thoạt chớp thoạt nhoáng, kéo một dải kiếm hoa, sương mờ và lá rơi trên không vụt bị nghiền tan nát. Lam Hạ khẽ gật đầu, trên ngựa cúi mình đối diện Bạch Anh, tay đặt trên lưỡi bội kiếm tùy thân, kính lễ giữa các chiến sĩ, thân là một trong tam đại đệ tử của Vân Hoang kiếm thánh Bích Uyên. Năng lực của Thái tử Phi tôi nào dám hoài nghi. Bạch Anh xoay ngón tay, rẹt một tiếng vọng khẽ, luồng bạch quang chợt tắt ngóm giữa ngón tay nàng. Bạch y nữ kỵ sĩ thu chui kiếm nho nhỏ lại, lại nhìn lên tinh tượng trên trời, nỗi đắn đo hoài nghi và sát khí giữa mi mày càng lúc càng trầm trọng, gật đầu nói với đồng bạn, ta đi mau về lẹ, ngươi dẫn cả đội về trước đi. Vậy, Bạch Anh, phải về thành trước khi trời sáng đó. Lam Hạ không nói gì nữa, kéo đầu ngựa. thiên mã lại giang cánh, bay bổng lên trời, dẫn các hắc y chiến sĩ bay vào không trung. Những thiên mã và những chiến sĩ đó đều lẳng lặng không một tiếng một lời, vô số đôi cánh bay cao, chớp mắt đã biến mất trong khói nước mênh mang trên hồ, o không o. Hài tử xinh xắn, sủng nhân của thiên thần, sao ngươi lại biến ra nông nổi này? Thanh âm đó lại vang lên trong giấc mộng của hắn. Như ngâm nga, phiêu diêu, ôn nhu, như một tấm lụa mỏng phất qua mặt, bao trùm lấy hắn tầng tầng lớp lớp, như một cái kén tầm dày kín gió không xuyên thấu. Hắn vùi say trong mộng, chỉ cảm thấy nghẹt thở, gắng sức thò tay ra, muốn xé toan cái kén dày đang trói giữ hắn, nhưng phản phất bị giấc mộng đè giữ, chỉ vùng vẫy một cách vô ích. Thanh âm đó tiếp tục lan gần, từ từ gần sát bên tai. Hài tử, cầu mong thiên thần đế thích và chư thần chín tầng trời đều bảo vệ cho ngươi. Đôi mắt của ngươi chỉ nhìn thấy nụ cười. Bàn tay ngươi nắm giữ vật quý giá nhất, mỗi giọt lệ của ngươi quý báu như trân châu tròn sáng nhất sâu tận Bích Lạc Hải. Mỗi nụ cười của ngươi giống như mộng đàm hoa nở khắp vùng đất Vân Hoang, Tô Ma say ngủ, tại sao ngươi khóc? Nói cho ta biết cái ngươi muốn là cái gì? Gương mặt đó gần trong ngang tấc, sát bên má hắn, trầm tĩnh ôn nhu nhìn hắn say mộng, khẽ hỏi như thầm thì. Gương mặt trắng nhợt, trắng đến mức không có một chút huyết sắc. Gương mặt thanh nhã đoan trang, giữa đôi mày có một vết đỏ sẫm hình thập tự, càng khiến cho khuôn mặt thêm phần lợt lạc, cứ như một tờ giấy mới, phản phất một u linh chỉ cần thổi một hơi là tiêu tán. Con người như tờ giấy trắng đó cúi nhìn hắn, thở dài, thần sắc trong mắt kỳ dị. Cuối cùng, phản phất không chịu được nỗi dụ hoặc không tên, người đó cúi người, làn môi dịu dàng chạm vào má hắn. Ta muốn ngươi. Giây phút đó, phản phất lời phù chú đã được giải trừ, hắn chợt tỉnh mộng mở tròn mắt, trước khi đối phương phát giác vùng vẫy, không chút do dự giơ tay ôm giữ bóng dáng trắng tái đó, hắn hôn lên điểm đỏ sẫm kỳ dị giữa đôi mày, khản giọng hồi đáp, ta muốn nàng. Người thình lình bị ôm giữ vùng vẫy một cách hoảng loạn, nhưng càng vùng vẫy, đôi tay của hắn càng siết chặt. Trong lúc cọ quậy, hắn dễ dàng nắm bắt cánh tay của đối phương, nháy mắt đã đè xuống đất, môi lạnh buốt hôn lên vết đỏ giữa trán, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Buông ta ra! Buông ta ra! Người bên dưới vừa sợ hãi vừa khẩn trương, nhưng song thủ bị đè giữ không thể động đậy chút nào, chỉ có thể phá miệng mắng lớn, thanh âm trong ngần, Tô Ma. Ta còn nghĩ ngươi là người tốt, xú dâm tặc. Buông ta ra! Đó là thanh âm của Na Sinh. Hắn vụt hoảng hốt, phản phất thần trí đột nhiên quay trở lại thân thể. Sát na hắn còn đang do dự, người bên dưới mau mắn rút cánh tay thoát khỏi tình trạng bị đè bắt, giáng một bạt tay lên mặt hắn, đánh hắn tỉnh hẳn. Ngươi, ngươi, tên tồi bại ngươi. Hỗn hển khẩn trương ngồi dậy, vội vàng nắm chặt ngực áo bị xé rách, thiếu nữ lùi sang một bên, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, giọng nói có ba phần nấc nghẹn. Tỉnh dậy phát hiện tên kia ngủ mê, nhịn không được đến gần xem hắn có bị tuyết lở làm thụ thương hay không, nào ngờ lại bị đối đãi như vậy. Thân người quỷ lỗi sư cứng đờ giữa gió tuyết. Cũng không lo biện giải cho hành vi của mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói. Tượng gỗ A Nặc nằm ngã nghiêng bên cạnh, hồi nãy lúc vật lộn nó rơi ra, nằm ngửa trên tuyết, cái miệng vốn chỉ mỉm cười, không biết từ hồi nào đã biến thành dáng vẻ cười toe toét, ngã dài dưới đất, nụ cười há hốc không hơi không tiếng quỷ dị khôn cùng. Á! Tỉnh táo lại, nhìn thấy biến hóa đáng sợ của tượng gỗ, Na Sinh lại không nhịn được bật. La rú lên, thoái rụt dựa vào vách núi, ôm đầu, một tay chỉ người gỗ, nó đang cười. Nó đang cười. Nó lại cười. A Nặc. Tô Ma cuối cùng lên tiếng, đôi mắt tuy không nhìn thấy, lại phản phất biết phương vị tượng gỗ rơi xuống, nhẹ giọng nói, đừng giỡn phá nữa, về đây. Cũng không thấy ngón tay của hắn di động thế nào, pho tượng nằm ngửa dưới đất đột nhiên phản phất bị đường dây vô hình điều khiển, không một tiếng động nhảy lên, lọc đúng vào lòng quỷ lỗi sư. Ngươi lại phá phách rồi. Quỷ lỗi sư cúi đầu, vuốt ve đầu tóc của pho tượng nhỏ, trên mặt chợt nhán qua ánh sáng sắc lạnh, hồi nãy là ngươi phải không? Là trò đùa của ngươi phải không? Tên hài tử hư đốn ngươi. Bàn tay của quỷ lỗi sư nhanh kinh người, rắc rắc hai tiếng vọng khẽ. Na Sinh trợn mắt há mồm nhìn mấy vật kẹp giữa ngón tay của Tô Ma, không ngờ là song thủ và song cước của pho tương. Để ta yên một chút đi, A Nặc. Chớp mắt bẻ gãy tay chân của pho tượng yêu thương, trong đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng trống vắng của quỷ lỗi sư nhất thời có sát khí đáng sợ, cúi xuống nói chuyện với pho tượng tên Tô Nặc nằm trong lòng, tiếng nói hung dữ vừa ngưng, hắn liền giơ tay vận lực bấm ép lên cái miệng há cười của pho tượng, tự hồ muốn bịt giấu tiếng kêu la thê thảm. Xin lỗi đã mạo phạm. Tô Ma sau khi dùng cách thức kỳ lạ trừng phạt rồi thốt mấy lời với tượng gỗ, cuối cùng quay đầu lại, nhẹ nhẹ gật đầu với thiếu nữ Đông Ba đang hoảng kinh thoái rụt, coi như xin lỗi. Na Sinh liếc nhìn hắn, trong lòng vẫn không nén được nỗi sợ hãi, ép mình sát vách núi cách xa mấy thước. Cho dù nàng ban đầu đã mê luyến một cách ngây thơ quỷ lỗi sư mù lòa anh Tuấn, hiện tại nàng cũng đã phát hiện nam tử đẹp trai cực kỳ mang tên Tô Ma đó còn hơn xa trong tưởng tượng của nàng, là một người đáng sợ làm sao. Giây phút đó, thiếu nữ phát lãnh rùng mình, nhưng lúc nàng sờ soạng muốn đứng dậy chạy xa con người đó, thình lình ngón tay chạm vào vật gì dưới tuyết, nàng cúi đầu nhìn, bất giác phát ra một tiếng rú kinh hồn. Người chết! Người chết! Na Sinh nhảy dựng lên, chạy khỏi chỗ vách núi, vọt qua kéo chặt tay áo của quỷ lỗi sư, ngón tay run run chỉ khoảnh đất hồi nãy vừa ngồi, quên bẵng con người trước mắt đâu có nhìn thấy gì. Lớp tuyết mỏng tản ra khi nàng sờ soạng hồi nãy, một khuôn mặt cứng đờ xanh dần lồ lộ dưới ánh mặt trời, môi hơi hé, phản phất đang kêu gào với trời cao. Nàng vừa sờ đụng phải hàm răng giá buốt nghe ra khỏi miệng. Tòa núi này đâu đâu cũng có người chết, không ly kỳ gì. Mặc cho Na Sinh vừa gào la vừa run rẩy bên cạnh, sắc mặt của Tô Ma lại không biến chuyển chút nào, hờ hững thốt, qua núi tuyết mộ sĩ tháp cách là thiên khuyết. Bao nhiêu năm nay, vì để đến được Vân Hoang, nơi đây đã thành mồ chôn cho những người Trung Châu các ngươi. Đúng rồi, Thiết Qua Lý đâu? Tôn Lão Nhị, Cố Đại Nương đâu? Lúc này mới nghĩ tới Tô Ma không nhìn thấy những người chết kia, Na Sinh tâm niệm máy động, lại nhớ tới cả đám cùng ngồi bên đống lửa hồi nãy. Nhưng dõi nhìn bốn phía chỉ một mảng tuyết trắng phao phao, cả một đám đông không ngờ không còn tới một người. Nàng nhảy dựng lên, la hoảng, bọn họ lẽ nào, bọn họ chắc bên dưới hết. Tô Ma cười cười, tự hồ nhớ lại phương vị, đi qua, dùng mũi chân vạch vạch chỗ tuyết động dày kín. Tuyết lạo xạo sụp xuống, một bàn tay xanh tím lòi lên, tư thế cứng đờ đầy thống khổ, chỉ lên bầu trời, tự hồ muốn gắng sức vùng vẫy thoát khỏi băng tuyết, cuối cùng lại vẫn bị chôn sống. Trời ơi, đó là bàn tay của Tôn Lão Nhị. Nhìn thấy vết thẹo trên mu bàn tay, nhận ra người đồng hành quen thuộc, Na Sinh kinh hãi la lên, bọn họ đều đã chết. Trận tuyết lỡ hồi nãy bọn họ không chạy thoát, bị giật điểu cách ngoài trăm dặm có thể phát giác người ngoài đến mà giật mình tỉnh dậy, nếu chu điểu, chim đỏ, bay đến, đoàn lữ hành bình an vô sự, nếu là hắc điểu, thì bị tuyết chôn vùi hết. Bước chân của Tô Ma tiếp tục vạch tuyết động, mười mấy bàn tay lộ ra, tư thế kỳ dị cong cớn, chạm vào mũi chân của hắn, vận khí của bọn họ xấu hơn ngươi nhiều. Na Sinh nhìn những bàn tay của đồng bạn bị tuyết chôn sống nghẹt thở, kinh hồn tán đảm, quay đầu đi không muốn nhìn nữa, một hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi một câu, là ông đã cứu tôi khỏi trận tuyết lở. Nhưng nàng vừa xoay đầu đã nhìn ra đáp án. Làn sóng ngút trời mà trận tuyết lở xốc dậy vẫn còn nguyên trên đỉnh đầu nàng, hung hãn muốn đổ ập xuống. Hồi nãy tiếng thét của nàng vừa thoát khỏi miệng, đột nhiên phát hiện sóng tuyết tràn về phía nàng không ngờ đã đông cứng lại trong chớp mắt. Cứ như hàng vạn con tuấn mã từ đỉnh núi phi xuống, trong số có một con rượt nàng muốn đạp chết nàng, không ngờ lại trong nháy mắt bị một lực lượng không biết tên tuổi đông cứng giữa không trung, thành một bức tượng băng. Đó là lực lượng gì đây? Trong mắt nàng hiển lộ thần sắc không tưởng tượng nổi, ngoái đầu nhìn quỷ lỗi sư kỳ dị kia. Nhưng Tô Ma đã quay đầu đi, không đối mặt hồi đáp câu hỏi của nàng, chỉ hờ hững thốt, ân huệ một bữa cơm mà thôi. Hắn đi vài bước, lên đến đỉnh núi, đứng đó một hồi lâu, phản phất cảm nhận không khí quen thuộc gì đó theo gió truyền lại. Na Sinh lại chỉ cảm thấy giá buốt, thấy thi thể đầy dẫy trong đồng tuyết, run lẩy bẩy một hồi, muốn đi đến bên cạnh người đồng hành duy nhất hiện nay. Lại nảy sinh một nỗi sợ hãi không tên đối với hắn, nhất thời trù trừ. Đêm dài và bão tuyết đã qua, sắc trời trong lành. Tô Ma đứng trên đỉnh núi tuyết mộ sĩ tháp cách, chim ưng lượn vòng trên đầu hắn, gió trời thổi tung mái tóc dài mềm mại của hắn. Hắn nhắm chặt mắt, mặt quay về hướng tây đứng rất lâu, chợt giơ tay chỉ xuống một chỗ nào đó dưới đất, tự hồ tự thì thầm với mình, khe khẽ cười, thấp giọng, Vân Hoang, ta đã về đến.